Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, thân mắc văn thanh bệnh. Thật may Nguyệt Thỏ giấu nghề, An Lâm chẳng qua là mắt tối sầm lại, không có bị đập hoàn toàn ngất đi. Tô Thiển Vân liền vội vàng tới đỡ đến mắt nổ đom đóm An Lâm. Hận hận chừng Nguyệt Thỏ liếc mắt, Nguyệt Thỏ kiều rên một tiếng. Một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, Nguyệt Cung bao lâu không có tới nam nhân, hiếm thấy tới một, tự nhiên muốn thật tốt điều giáo một phen. Người đã đều chủ động tới trả tiền lại, như vậy tuy ta cùng đi gặp mặt Thường Nga tỷ đi. Nguyệt Thỏ liếc mắt một cái đã thanh tỉnh An Lâm, xoay người ở phía trước dẫn đường. Bất quá bản thỏ nhắc nhở ngươi một câu nha, cung chủ gần đây tâm tình có cái gì rất không đúng. Ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật chọc cho nàng mất hứng, bản thỏ có thể cứu không ngươi. Đi hai bước, Nguyệt Thỏ lại quay đầu đối với An Lâm cảnh cáo nói. An Lâm nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Hắn chẳng qua là tới trả tiền, chỉ cần biểu hiện ngoan chút là được. Nguyệt cung đệ cửu tầng, ở chỗ này có thể mang toàn bộ Nguyệt chi đất đai thu hết vào mắt. Vòng qua sơn thủy cổ họa bình phong, một vệt thanh ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. An Lâm thấy cái đó được khen là trên đời này tối nữ nhân xinh đẹp. Nàng một thân nguyệt sắc la quần ở trong gió nhẹ rung động vũ động, giống như một đóa đêm rét nở rộ thủy liên, ôn nhu mềm mại thon dài thân thể có chút nghiêng dựa vào trên ghế ngồi. Thon thon tay ngọc nâng cằm lên, mặt có lười biếng vẻ, yêu kiều như thu thủy đôi mắt nhìn về nơi khác, tựa như là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Thường Nga dung nhan tự nhiên không cần nhiều lời, như Tô Thiển Vân còn phải càng hơn một bậc, kia là chân chân chính chính động lòng người, để cho người trầm luân, giống như trên 9 tầng trời thần nữ. An Lâm tự nhận là cái gì tiên nữ chưa thấy qua, sớm đã có kháng thể, song khi hắn thấy tấm kia hoàn mỹ không một tì vết, diệu nhược thiên thành gương mặt lúc, vẫn bị tươi đẹp được ngốc tại chỗ. Quên nói chuyện, Thường Nga tỷ tỷ, An Lâm đồng học gần đây tiền đặt cuộc không ít linh thạch, cố ý lấy tới, để báo đáp ngươi ngày đó ân cứu mạng. Tô Thiển Vân cười nói yêu kiều, làm mở miệng trước đạo. An Lâm lấy lại tinh thần, cũng là theo chân cung kính nói, vãn bối An Lâm, đa tạ ngài trước xuất thủ cứu giúp, bây giờ vãn bối đã gom góp không ít linh thạch, dùng để ngỏ ý cảm ơn, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Đấu chuyển tinh di, năm tháng dài rằng giặc, ta từ đầu đến cuối tố không ra mảnh thiên địa này màu sắc a. Thường Nga kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, trong mắt trong suốt chiếu thâm thúy tinh không mênh mông, khẽ lắc đầu. An Lâm nghe vậy nháy nháy mắt, nàng nói là cái gì? An Lâm có chút mộng, hắn không biết Thường Nga có nghe hay không hắn nói chuyện. Hắn tiếp theo nên làm như thế nào? Yêu cầu lại thuật lại một lần sao? Thường Nga tỉ tỉ trong lời nói ý là, nàng buồn chán một đoạn thời gian rất dài. Tô Thiển Vân bí mật truyền âm cho An Lâm, giải thích. An Lâm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy cao người nói chuyện quả nhiên không bình thường, không có tài nghệ nhất định coi là thật nghe không hiểu. Sau đó, hắn phảng phất tìm tới rơm rạ cứu mạng như vậy, lập tức đối với Tô Thiển Vân truyền âm nói, nàng kia thật giống như không có trả lời thẳng ta linh thạch chuyện a. Ta đây nên làm cái gì? Thường Nga tỷ tỷ rõ ràng bị vấn đề kia khốn nhiễu, cho nên không tâm tư lý tới ngươi trả nợ chuyện này. Chúng ta có thể hống hống nàng, đợi nàng cao hứng sau đó mới nhắc một lần. Tô Thiển Vân truyền âm nói. An Lâm khóe miệng co giật, hống hống Thường Nga, hắn ngay cả nhà mình thú sủng cáu kỉnh cũng không biết thế nào dỗ, huống chi là dỗ một cái không chút nào biết người xa lạ. Thường Nga tỷ tỷ, ngươi gần đây có cái gì chuyện phiền lòng nha? có thể với Tô Tô nói một chút chứ sao? Tô Thiển Vân đầu tiên phát động tấn công, cười tươi như hoa mà đi tới Thường Nga bên người. Nhu âm thanh mở miệng nói, Thường Nga ánh mắt rốt cuộc thu hồi, nhìn về bên người giống vậy dung nhan tuyệt sắc Tô Thiển Vân. Khe khẽ thở dài, phiền muộn nói, suy nghĩ đúng là xuân thảo, càng hàng xa hơn hoàn sinh. An Lâm Nhất mặt mờ mịt, không nhịn được truyền âm cho Tô Thiển Vân. Thường Nga những lời này lại vừa là ý gì? Nàng nói buồn chán thời điểm, dễ dàng nghĩ quá nhiều, như xuân thảo vô tận. Ta cảm thấy cho nàng có thể là có chút u buồn đi. Đối đãi với ta trước khuyên bảo nàng. Tô Thiển Vân trả lời. An Lâm trịnh trọng gật đầu. Sau đó an tĩnh ở một bên. Loại này như vậy có ép cách đối thoại. Không phải là hắn loại này đại lão thô thật sự có thể tham dự. Tô Thiển Vân cùng Thường Nga ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện. Thường Nga lời nói An Lâm dù sao cũng một câu đều nghe không hiểu. Sợ rằng chỉ có Tô Thiển Vân có như vậy chót lọt mà cùng chi giao lưu. Nguyệt Thỏ ôm chày ngọc đứng ở An Lâm bên cạnh. Con mắt nháy nháy mà nhìn Thường Nga. An Lâm thấy này đại thỏ biểu tình cũng có chút mờ mịt. Nhất thời hiếu kỳ truyền âm nói. Tiểu Nguyệt, này Thường Nga tiền bối nói chuyện. Ngươi nghe hiểu được không? Nguyệt Thỏ nghe vậy cả người run lên. Tiểu Nguyệt là ngươi này An Đại Ngốc có thể gọi. Nổi da gà tất cả đứng lên. An Lâm, sân một câu An Lâm sau đó. Nguyệt Thỏ tiếp tục nói. Cung chủ chỉ có Phạm Văn Thanh bệnh thời điểm nói như vậy lời nói. Loại trạng thái này nàng. Chỉ có Tô Tô có thể cùng nàng bình thường trao đổi. Văn Thanh bệnh, An Lâm hít sâu một hơi. Con mắt sáng ngời, phảng phất hết thảy đều sáng tỏ thông suốt đứng lên. Hắn vốn là còn hoài nghi mình chỉ số thông minh. Có phải là thật hay không có vấn đề? Có muốn đi thử xem chỉ số thông minh ý nghĩ? Nhưng bây giờ ngay cả Nguyệt Thỏ đều nghe không hiểu. Cái này thì chứng minh là Thường Nga vấn đề a. Nghĩ tới đây, An Lâm trong lòng một sướng. Nghe phía trước hai vị văn thanh tiên nữ nói chuyện với nhau. Nhất thời cũng cảm thấy có mùi vị đứng lên. Hoa ơi khe sâu không người hỏi. Hồng trần mấy phen mộng luân hồi. Sống một mình thâm cung. Trời giá rét, Thường Nga tỉ tỉ. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Hơn nữa Tiểu Nguyệt cũng ở đây. Ta không cho nói như ngươi vậy. Được, mê võng, mất, bàng hoàng, hì hì. Chờ ta được chứng thiên tiên vị. Sẽ tới Nguyệt cung vớt một cái phó cung chủ đương đương. Như vậy cũng có thể thường thường hầu ở bên cạnh ngươi á. An Lâm càng nghe lại càng bội phục Tô Thiển Vân. Nằm trong loại trạng thái này Thường Nga. Nàng đều có thể cùng chuyện trò vui vẻ. Điều này đại biểu một loại cường đại cỡ nào năng lực hiểu. Tô Thiển Vân đã từ cái đó không có bất kỳ ngôn ngữ thiên phú. Ngay cả tiếng Hán tiếng Anh đều học không tốt tiểu nữ sinh. Lắc mình một cái, biến thành để cho nàng lão sư An Lâm. Đều phải ngửa mặt trông lên ngôn ngữ đại sư. An Lâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Cái đó mỹ lệ thanh khiết Tô Thiển Vân mới là Thường Nga tỷ tỷ, nàng chính kiên nhẫn khai đạo cái này thần kinh không bình thường muội muội. Đa tình chỉ có xuân đình tháng, như mộng người chiếu xuống hoa, ta như sa huyệt, trong mộng nhìn hoa. Thường Nga sau khi nói xong, mặt hiện lên nhàn nhạt thần thương, phá lệ làm người thương yêu tiếc, để cho An Lâm sau khi thấy cũng không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Đương nhiên, sinh mệnh tốt đẹp như vậy, An Lâm thì sẽ không như thế muốn chết. Tô Thiển Vân sau khi nghe xong, sắc mặt ngẩn ra, sau đó cả kinh nói, ngươi thật như vậy muốn. Thường Nga gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. An Lâm lần đầu tiên thấy Tô Thiển Vân như vậy thần sắc kinh ngạc. Không khỏi hiếu kỳ truyền âm hỏi, Thường Nga vừa mới nói cái gì? Tô Thiển Vân nghiêm nghị nói. Thường Nga tỉ tỉ nói chính nàng quá hoàn mỹ. Mặc dù người theo đuổi rất nhiều, nhưng đều là một ít mang lòng đủ loại mục đích người. Đã rất khó tìm ra chân tâm thật ý người theo đuổi. Chính nàng cũng không có chân chính để mắt người. Nàng cảm thấy có chút cô độc. Nàng còn nói nàng muốn nói yêu thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.